Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22022. Đoàn người vào rừng sương mù, bắt được thỏ hoang cũng là một môn kỹ thuật sống. Giống nhau trước tìm con thỏ chảo ấn, nhìn xem có hay không màu đen như nòng nọc béo phệ. Sau đó lại dọc theo chảo khắc ở phụ cận tìm con thỏ hoa. Này rừng rậm bên ngoài con thỏ hoa rất nhiều. Các ngươi không cần cấp, chậm rãi tìm, Johan đại thúc truyền thụ kinh nghiệm, được rồi. Cảm ơn đại thúc, Tô Đường mỉm cười nói. Trực tiếp phóng xuất ra tinh thần tơ nhện, siêu tầm phụ cận 50 mét trong phạm vi con thỏ tung tích, một hàng thợ săn đều lấy ra mang đến cung. Tiễn cùng đại hình bắt giữ võng, một bên hướng rừng sương mù đi. Một bên siêu tầm con mồi, Tô Đường thấy bọn họ vũ khí cư nhiên còn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại. Lặng lẽ kéo kéo Tô Vũ tay áo. Hỏi, săn thú đều dùng cung tiễn sao? Thương, chi, hỏa, khí nàng đến nay liền chưa thấy qua. Tô Đường phát hiện tinh tế người chiến đấu đều là vũ khí lạnh thêm tinh thần lực tinh tế tiên tiến. Nhất vũ khí đều là nguồn năng lượng thương. Chỉ có chống đỡ thú triều khi mới có thể dùng, Tô Vũ thấy nàng ngây thơ tiểu bộ dáng. Nhịn không được gõ một chút nàng đầu, cầu môi nói, tinh tế ôn dịch hoành hành, virus tàn sát bừa bãi. Cho nên đế quốc đối nguyên liệu nấu ăn đem khống thập phần nghiêm khắc. Thợ săn giống nhau đều là bắt sống con mồi, sau đó bán được nuôi dưỡng khu lại chăn nuôi, sinh sản, kiểm tra đo lường. Cuối cùng nuôi dưỡng phù hợp tiêu chuẩn mới có thể xuất hiện ở trên bàn cơm, Tô Đường sờ sờ chính. Mình bị gõ đầu, cong mắt ngọt ngào cười nói. Như vậy thực hảo, không thể ăn món ăn hoang dã. Chúng ta đây bắt thỏ đi. Ta thuận tiện đào điểm rau dại, hôm nay nàng chủ yếu nhiệm vụ là nhổ trồng. Tiếp theo mới là bắt thỏ con, trước mắt nhà gỗ nhỏ đã mua. Cũng nên suy xét nhổ trồng rau dại. Đủ loại hoa cỏ sự tình, tinh tế bị virus bối rối trăm ngàn năm. Đế quốc nghiên cứu phát minh ra nhiều thế hệ không khí tinh lọc phòng hộ cháo. Có thể lọc rớt phần trăm 80 có độc vật chất. Trước mắt năm đại chủ thành đều có to lớn thành thị không khí tinh lọc phòng hộ cháo. Bên trong không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt đẹp, sạch sẽ ngăn nắp, xem như tinh tế cuối cùng tịnh thổ. Chính là giá nhà cao thái quá. Hơn nữa mua cửa phòng hạm cũng rất cao, nghe nói mua phòng yêu cầu quý tộc hoặc là đối đế quốc có cống hiến người làm đảm bảo, trừ này bên. Ngoài, trên thị trường còn có bị đào thải rất lớn lớn bé bé gia đình không khí tinh lọc phòng hộ cháo. Trừ bỏ quý tộc cùng một ít kẻ có tiền người sẽ mua. Tinh tế người đối virus phần lớn sinh ra kháng thể. Giống nhau sẽ không mua sắm, Tô Đường tưởng ở cách ly khu sáng lập gieo trồng khu. Nhất định phải muốn mua sắm, bằng không nhổ trồng thực vật hoa cỏ không phải bị độc chết chính là sẽ phát sinh biến dị, nàng ở. Cách ly khu chợ đen thượng nhìn đến quá một cái tiểu nhân không khí tinh lọc phòng hộ cháo. Yết giá là 99.999.999.999. Mặt sau 9 số đều không đếm được, biểu hiện hàng không bán, trước kia nàng tưởng cũng chưa dám tưởng. Sau lại có quang não, có thể hình chiếu tiến sương mù chi thành, mua nhà gỗ nhỏ, Tô Đường liền động tâm, tra xét tra thực tế ảo trên quảng trường không khí tinh lọc phòng hộ cháo giá cả. Một cái tiểu nhân đường kính 10 mễ phòng hộ cháo chỉ cần 8 vạn tinh tệ. Quyết đoán hạ đơn đặt hàng. Cùng bán ra ước hảo sương mù chi thành lấy hóa, đường kính 10 mễ không khí tinh lọc phòng hộ cháo. Cũng đủ nàng ở nhà gỗ nhỏ mặt sau nhổ trồng ra một mảnh xanh mượt hoa viên nhỏ cùng ăn sáng. Địa, rừng sương mù phạm vi cực lớn. Johan đại thúc đoàn người đều là A cấp chiến sĩ. Không dám thâm nhập rừng sương mù. Chỉ ở bên ngoài hoạt động, Tô Đường theo ở phía sau. Thắp sáng chính mình tiểu bản đồ. Nhìn chính mình đi qua địa phương ở thực tế ảo trên bản đồ tất cả đều sáng lên. Thập phần toan sàng, về sau chờ nàng cường đại lên, nàng lại đi thăm dò đến rừng rậm bên cạnh địa điểm. đi xem sương mù chi hải cùng với xa xôi trung ương đảo nhỏ, Johan đại thúc bọn người là kinh nghiệm. Lão đến người săn thú, không một lát liền bắt được tới rồi mấy chỉ gà rừng cùng một con thỏ. Dùng dây thừng hệ rừng tay chân, nhét vào trong rổ, trái lại tô đường cùng tô vũ, tả đi dạo, hữu đi dạo, không thu hoạch được gì. Johan đại thúc thấy tô đường một đường trích nấm dại, còn đào một ít rau dại cùng không biết tên hoa dại. Tô vũ toàn bộ hành trình đi dạo, nhịn không được nói, tiểu cô nương, này đó rau dại đều bán không ra đi, giá trái cây còn có quý tộc nguyện ý nếm thử mới mẻ. Không bằng bắt thỏ, bán được nuôi dưỡng khu còn có thể đổi điểm tinh tệ hoặc là nuôi dưỡng thịt thỏ, này ca ca cũng quá. Kỳ cục, cư nhiên làm muội muội đào rau dại, chính mình vẫn không nhúc nhích, hảo đát. Đại thúc, các ngươi trước bát, chúng ta đợi lát nữa lại chào. Tô đường cười tủm tỉm mà nói, cố chủ yêu cầu bắt chính là da lông. Viết trắng thỏ con, có thể là muốn làm sủng vật dưỡng. Tô đường tinh thần lực đã phóng xuất ra chung quanh 100 mét nội. Đừng nói bắt con thỏ, mấy chỉ chuột chũi ở đào động đều có thể xem rõ ràng. Chỉ là không có nhìn thấy da lông tuyết trắng thỏ con. Cũng liền tạm thời đêm này đó con mồi nhường cho Johan đại thúc đám người. Chính mình trích nấm, đào một ít quen mắt hoa hoa thảo thảo cùng rau dại trở về nhổ trồng, đào một ít rau dại cùng hoa cỏ. Tô đường bắt đầu đào bùn đất, cất vào trước đó chuẩn bị tốt trong túi. Một bên Gus đại đế đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là tính toán đem bùn đất mang về gieo trồng. Thấy tô đường giống như cần lao tiểu ong mật, đào rau dại, đào bùn đất, bệ hạ đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Không biết vì sao, mỗi một lần cùng tiểu thiếu nữ ở bên nhau, hắn nội tâm đều vô cùng yên lặng. Những cái đó sao động máu cùng với ngày qua ngày thị huyết sát ý đều bị vuốt phẳng. Bệ hạ lần đầu tiên cảm thấy đều không phải là huyết tinh chinh phạt. Tiêu diệt tinh tạc, tay xé dị thu mới có ý thứ. Đi theo tô đường làm ruộng. Bắt thỏ con tựa hồ cũng rất thú vị. Thấy các thợ săn đều bắt được không ít con mồi. Gus đại đế lúc này mới lười biếng mà đem tinh thần lực phóng thích phạm vi không ngừng mở rộng lại. Mở rộng, nghiêm túc mà tìm thỏ con tung tích. Thực mau liền tìm tới rồi rừng rậm giấu ở con thỏ trong ổ thỏ con nhóm. Nơi xa chạy vội nai con, hồ nước uống nước gà rừng, vội vàng đào thành động chuột chũi nhóm. A đường, ngươi ở chỗ này đào rau dại, ta đi phía trước nhìn xem, hảo nha. Ngươi cẩn thận một chút, có chuyện kêu ta. Tô đường chính đào rau dại, nghe vậy vội vàng gật đầu. Tô vu một người vào rừng sương mù. Đi cực nhanh, nháy mắt liền biến mất ở nơi xa nhàn nhạt trong sương mù. Johan đại thúc đám người thấy thế, trợn mắt há hốc mồm, liên tục lắc đầu, ai, thật là cản đều ngăn không được, một hai phải tìm đường chết. 10 phút lúc sau, đem bên ngoài đều tìm tòi một lần, các thợ săn ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Nhìn hôm nay thu hoạch, rất là cao hứng. Dĩ vãng bọn họ phải tốn nửa ngày công phu mới có thể bắt được mấy chỉ gà rừng. Hôm nay không nghĩ tới liên tiếp bắt 6-7 chỉ gà rừng. 3 con phì con thỏ. Vận khí thật tốt, này đó bắt được nuôi dưỡng khu có thể đổi không ít tinh tệ, nhìn vẫn luôn ở đào rau dại tô đường. Johan đại thúc cảm thấy tiểu cô nương có chút đáng thương. Đứa nhỏ này cùng nhà hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại đâu. Vì thế tàn nhẫn thực tâm, xách một con thỏ, đưa cho tô đường, tiểu cô nương, cấp, này con thỏ ngươi mang về đi, về sau đừng tới rừng sương mù, đi gieo trồng khu hoặc là khu vực khai thác mỏ an toàn điểm. Ngươi kia ca ca cũng không đáng tin cậy, như thế nào liền ném xuống ngươi một người tiến rừng rậm. Này cũng quá nguy hiểm, tô đường kinh ngạc một chút. Nhìn thợ săn đại thúc phơi đến ngăm đen hàm hậu tươi cười. Nội tâm hơi ấm, liên tục xua tay nói, đại thúc, không cần, chúng ta đợi lát nữa liền bắt được con thỏ, các ngươi còn muốn tích góp tinh tệ mua Lâm Đông thành phòng ở đâu, đại thúc làm ngươi lấy. Ngươi liền cầm, không kém này một con thỏ, huống hồ mua phòng còn cần quý tộc đảm bảo, chúng ta cũng liền ngẫm lại. Johan đại thúc rộng rãi mà cười nói, tiểu cô nương. ca ngươi đã trở lại, khi nói chuyện, chỉ thấy Tô Vu từ rừng sương mù chỗ sâu trong đi ra. Nam nhân khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ, trường bào phết đất, quanh thân đều bao phủ một cổ nhàn nhạt thần bí hơi thở. Bước đi cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới trước mặt, chờ đến gần, Johan đại thúc đám người mới thấy rõ hắn phía sau đi theo một loạt con thỏ. Tiểu Sơn Dương cùng một con tiểu mai hoa lộc, các thợ săn há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, Tô Đường cũng suýt nữa kinh cằm đều rớt. Thấy kia từng con bị trói chặt cẳng chân thỏ hoang, tiểu mai hoa lộc cùng tiểu Sơn Dương giống như vườn bách thú mở họp giống nhau. Run bần bật mà đi theo Tô Vu mặt sau nhảy nha nhảy. Hình thành nhảy dựng lượng lệ phong cảnh tuyến, tức khắc phụt cười ra tiếng tới thiên nột, 12 con thỏ. Còn có một con tiểu mai hoa lộc, đây là như thế nào bắt được, thật là lợi hại, các thợ săn nguyên bản khinh thường ánh mắt nháy mắt liền biến thành sùng bái. Lập tức tóm được mười mấy con thỏ, một con mai hoa lộc cùng một con tiểu sơn dương, đây là triệu hoán sư đi. Tô Vu mang theo một đám thỏ con đi tới, cúi người nhìn ngoan ngoãn đào rau dại tiểu cô nương, trầm thấp mà cười nói, cấp, con thỏ cùng tiểu mai hoa lộc. Ngươi tưởng dưỡng nào một con? 12 con thỏ, trừ bỏ trước mặt một con tuyết trắng thỏ con, mặt khác đều là to mọng thỏ xám. Tiểu mai hoa lộc cũng đã chịu kinh hách, nề hà bị nam nhân cường đại tinh thần lực chế trụ. Không thể động đậy, đều hảo đáng yêu. Tô Đường đứng dậy, duỗi tay sờ sờ run bần bật tiểu bạch thỏ, lại sờ sờ tiểu mai hoa lộc, ngao. Đều tưởng dưỡng, vậy đều dưỡng đi. Tô Vu trầm thấp cười. Về sau chính là Vu Đường ra thỏ con, Vu Đường ra tiểu sơn dương, Vu Đường ra tiểu mai hoa lộc, chuyên môn cho chúng nó kiến một cái con thỏ oa cùng mai hoa lộc phòng, hảo nha. Chúng ta đây dưỡng một con thỏ con, một con sơn dương cùng một con nai con đi, mặt khác con thỏ đưa đến nuôi dưỡng khu đổi tinh tệ hoặc là thịt. Tô Đường cao hứng gật đầu, duy nhất đáng tiếc chính là vật còn sống không có cách nào thông qua tính chất đặc biệt nguồn năng lượng dương mang về tinh tế, chỉ có thể dưỡng ở sương mù chi thành, bằng không nàng nhà gỗ nhỏ trước liền có một con thỏ, một con tiểu sơn dương cùng một con tiểu mai hoa lộc. Hảo, Tô Vu mỉm cười gật đầu, biểu tình đột nhiên khẽ biến, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Chỉ thấy rừng sương mù chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, một cái tán nhân đội. Ngũ kinh hoàng thất thố mà chạy như điên mà đến, một bên chạy một bên hô, man man ngưu đàn tới, đại gia chạy mau, chỉ thấy mặt sau dơ lên một trận bụi đất. Cùng với đại địa chấn động thanh, một đám nổi điên tam cấp mãnh thú man man ngưu tới, Johan đại thúc đám người sắc mặt đột biến. Thất thanh kêu lên. Chạy mau, một con man man ngưu là tam cấp mãnh thú. Một đám man man ngưu kia nhưng chính là ngũ cấp mãnh thú đáng sợ tồn tại. Rừng sương mù, đại gia sợ nhất đụng tới chính là nổi điên ngưu đàn. Này đó man man ngưu nhóm đều có thật lớn sừng trâu. Một sừng trâu là có thể đỉnh chết một người, người nơi nào chạy trốn quá nổi điên man man ngưu. Trong chốc lát, man man ngưu đàn đã xuất hiện ở tầm nhìn, mang theo đất rung núi chuyển chấn động thanh, hướng tới Tô Đường đám người vọt lại đây. Hết chương.